Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1788, Không May Thiên Kim, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Đường Y lời nói, chỉ cần làm đường ra đại tiểu thư liền được. Cả một đời không lo ăn uống. Tại cái khác bộ môn, an bài một cái chức quan nhàn tản cho nàng. Không muốn lên ban, mở tiệm cũng là có thể. Cha mẹ, các ngươi cố kỵ quá nhiều. Đường Khuê cho là hắn phải thật tốt cho chuyện này đối với quá nhân từ phụ mẫu học một khóa. Bọn hắn sợ là không biết. Đường Y trong lòng có lẽ đã đang quyết định. Dùng bọn hắn tính mệnh. Đến đổi nàng tình yêu. Quả quả từ nhỏ đã làm mất. Các ngươi trong lúc vô tình đem tiểu y mang về. Cho nàng phụ mẫu yêu thương. Yêu Việt tiểu công chúa sinh hoạt. Khiến cho nàng thoát khỏi cô nhi vận mệnh. Đường Khuê nói đến đây, hơi dừng lại, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Mà quả quả đâu, khi còn bé làm mất. Nếu không phải gặp phải Trần Thúc, Triệu Di thiện lương như vậy người, còn không biết quả quả sẽ tao ngộ thứ gì. Liền xem như dạng này, quả quả cũng mất đi rất nhiều. Tuổi còn nhỏ, bị làm mất sợ hãi. Từ nhỏ không tại cha mẹ ruột bên người lớn lên thống khổ. Đợi đến trở về, cha mẹ ruột còn phải vì bận tâm dưỡng nữ tâm lý. Đến xử lý sự việc công bằng. Cha mẹ, ta cho rằng, chuyện này đối với quả quả không công bằng. Đường quả cũng không nghĩ tới. Đường Khuê có thể như vậy ngay thẳng nói những thứ này. Đường gia phu phụ không có cái gì thói xấu lớn. Là thật tâm yêu nguyên chủ. Liền là đối với mình thân nhân, hơi có chút mềm lòng. Vì lẽ đó, đứng tại nàng vị trí này, thật đúng là khó mà nói những lời này. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn hôm nay đối Đường Y tốt bao nhiêu, tương lai đối Đường Y liền có bao nhiêu thất vọng, cũng coi là giao một mảnh hảo tâm trừng phạt đi. Liền không có hỏi đến, dù sao nàng không thèm để ý, đối nàng tốt, nàng nhớ kỹ, đối nàng không tốt. Nàng cũng nhớ kỹ, nhiều cùng thiếu, đều không phải vấn đề. Cha mẹ, chính các ngươi ngẫm lại đi. Làm như vậy, đem quả quả đặt chỗ nào? Quả quả là không thèm để ý, nhưng ta để ý, các ngươi làm sao đối tiểu y? Ta không xen vào, đó là các ngươi ý nguyện. Mà ta làm sao đối quả quả? Các ngươi cũng không xen vào. Quả quả là ta muội muội, ta muốn sủng ái liền cưng chiều. Làm sao sủng, địa phương nào cái gì thời gian sủng ái, kia là ta sự tình. Đường Khuê nói lời này thời điểm, còn mắt liếc Đường Quả, phảng phất đang nói với nàng. Xem một chút đi, trên thế giới này, sủng ngươi còn là chỉ có ca ca. Đến mức cái kia gọi đào dục, so ra mà vượt nhà ngươi thân ca ca sao? Lâm Anh Tuệ cùng Đường Vĩnh Bác nghe được lời nói này. Lâm vào trong trầm mặc. Ước chừng có 5 phút, bọn hắn mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Đường Quả. Là bọn hắn muốn xóa, bọn hắn rất nên đền bù là quả quả. Cha mẹ, các ngươi hẳn là nghĩ rõ ràng đi. Các ngươi không nợ tiểu y, muốn thật bàn về đến. Không phải là nàng nên cảm ơn sao? Nếu là hiểu chuyện, các ngươi làm sao sủng ái quả quả, đều sẽ lý giải, mà không phải nếu các ngươi. Cẩn thận từng ly từng tí duy trì bên ngoài hài hòa. Đi giữ thăng bằng cái kia một bát nước. Muốn nàng thật bởi vì. Các ngươi sủng ái quả quả. Trong lòng không thoải mái. Cáu kỉnh. Vậy các ngươi hơn phân nửa là nuôi một đầu bạch nhãn lang. Hai phu thê lúc này đều đã nghĩ rõ ràng. Cùng Đường Quả biểu thị áy náy. Đường Quả tự nhiên sẽ không quá để ý những vật này. Thấy hai người thần sắc thanh minh. Giống như quyết định cái gì. Nàng nhẹ nhàng mà kích động lông mày. Cái này Đường Y chịu đựng được sao? Đường Khuê nói cũng không sai. Hai phu thê thiên vị mất đi thân nữ nhi, hoàn toàn không có mau bệnh. Chỉ cần không nghiêm khắc Đường Y, nàng liền không có tư cách chất vấn. Hai phu thê chiêu đãi Đường Quả cùng Đường Khuê ăn đồ ăn. Còn vừa nói, đến lúc đó cũng muốn đưa Đường Quả xe. Đường Quả cùng Đường Khuê nhìn nhau mắt, cuối cùng đều lấy dư quang hướng thang lầu vị trí ngắm xuống. Cách chương.